Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Ma hóa Thiết Chu, tuy nhiên trong lòng có chút kinh khủng, cảm giác cái này gọi là ma tướng Tàn Ảnh Đạo Cụ tựa hồ cũng không phải là người lương thiện. Nhưng trong lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn chiến thắng hoảng sợ. Lý Minh dự định tiếp tục hoàn thành cái này thần bí ẩn tàng nội dung cốt truyện. Thu hồi ba cái liên nỗ, Lý Minh đứng tại chỗ động khẩu, tỉ mỉ quan sát lấy hang núi bên trong tình huống. May mắn những thứ này hỏa chu phát ra hỏa quang ghi rõ bọn họ vị trí. Từ nơi này xuyên qua tiến vào cái kế tiếp hang động. Tính nguy hiểm cũng không tính quá lớn, dính sát vách đá. Hắn bắt đầu vây quanh hang núi hướng về phía trước xuất phát. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi du đãng hỏa chu. Theo hang núi phía bên phải đi vòng một vòng mấy lúc sau. Lý Minh an toàn đi vào tiến vào cái thứ ba hang động hẹp dài trong sơn động. Nơi này vẫn là đen kịt một màu. Hắn cảnh giác chạy vội trong sơn động. Hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau liền tìm tới đầu này sơn động xuất khẩu. Phía trước đen kịt một màu, nhưng là tại tối như mực hang núi bên trong, ầm ầm trầm đục âm thanh không ngừng truyền đến, tựa như là một loại kim loại cùng mặt đất tiếng va đập. Dày đặc theo hắc ám trong hoàn cảnh liên tục vang lên. Đây là cái gì thanh âm? Lý Minh có chút hối hận. Vì cái gì không tại tiệm tạp hóa bên trong mua một số bó đuốc. Dạng này cũng có thể thấy rõ ràng nơi xa tình huống. Bất quá không chờ hắn nghi hoặc bao lâu. Đáp án liền đã chính thức để lộ. Phanh phanh, có một trận kim loại gõ mặt đất thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đồng thời cách sơn động miệng càng ngày càng gần. Chỉ thấy một cái to lớn tám chảo con nhện theo đen nhánh bên trong chậm rãi hiện thân. Tám cái lóe ra kim loại đen lộng lẫy lớn lên chảo. Di động lúc không ngừng cùng mặt đất tiếp xúc mới có thể phát ra như kim loại tiếng đánh. Đáng chết, đây là cái gì quái vật? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy một đầu so hỏa chu còn muốn hơi lớn hơn một chút. Nhưng là toàn thân đen nhánh. Thân thể dường như bao trùm lấy một tầng thật dày sắt xác. Liền tám cái lớn lên chảo cũng giống là kim loại chế tạo cự đại chi chu. Đang từ cửa động tản bộ một vòng về sau. Tiếp tục trở về đen nhánh hang núi nơi xa. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Xuất hiện màu đen nhện hình tượng. Đã triệt để chấn kinh Lý Minh. Mà cái này nhện tên cùng thuộc tính. Cũng bị hắn cẩn thận xem xét một phen. Ma hóa Thiết Chu tinh anh, đẳng cấp 19 điểm sinh mệnh, 850 vật lý công kích, 65-78 phòng ngự vật lý, 115 phòng ngự ma pháp, 64 phạm vi cảnh giới, 8 mét phạm vi công kích, 5 mét đặc tính, thiết giáp hộ thuẫn, bị động đặc tính. Bị lúc công kích tự động giảm thương tổn 30%. Cũng có tỷ lệ xuất phát thiết giáp hộ thuẫn 5 giây. Trong lúc đó có thể chống đỡ kháng 80% mức thương tổn. Kỹ năng, tê liệt thiết chảo, khóa chặt địch nhân phát động công kích về sau. Móng vuốt có thể đối địch nhân tạo thành không nhìn phòng ngự 100 điểm vật lý thương tổn. Cũng có 30% tỷ lệ tạo thành xé rách thương tổn 5 giây. Mỗi giây tổn thất 30 điểm lượng máu. Kỹ năng thời gian cooldown 55 giây. Ếch, thật cường hãn phòng ngự cùng lượng máu. Nhìn lấy ma hóa Thiết Chu hệ thống thuộc tính. Lý Minh không khỏi bị nó cường hãn phòng ngự cùng kéo dài điểm sinh mệnh chấn kinh đến. Trách không được nó gọi là ma hóa Thiết Chu. Chỉ bằng nó trên thân bao trùm thật dày thiết giáp, liền đã vô cùng khó có thể đối phó. Liên nỗ còn không biết có thể hay không đối với nó tạo thành thương tổn. Phiền toái nhất là, gia hỏa này còn nắm giữ giảm thương tổn đặc tính, đồng thời có thể bị động phát động hộ giáp trạng thái. Nhưng cũng chớ xem thường gia hỏa này kỹ năng, tuy nhiên bản thân nó thương tổn thuộc tính cũng không mạnh. thế nhưng là tê liệt thiết chảo không nhìn phòng ngự thương tổn. Có thể cố định cho người chơi tạo thành 100 điểm điểm sinh mệnh tổn thất. Mà lại nó xé rách trạng thái một khi xuất hiện. Lý Minh sinh mệnh điều khẳng định sẽ bị một lần công kích đánh chỉ còn sau cùng một tia lượng máu. Thiết Chu có thể chịu có thể đánh. Đã là cái này độc chu hang cát bên trong cho đến tận này. Phát hiện lợi hại nhất một loại quái vật. Tốt tại gia hỏa này nhìn qua di động tốc độ cũng không nhanh. Đây cũng là duy nhất tin tức tốt. Mà lại loại này Thiết Chu. Rõ ràng thuộc về chiến sĩ loại hình nghề nghiệp. Giết chết nó về sau. Có hay không có thể tuôn ra chiến sĩ trang bị chế tạo đồ phổ. Cùng ngọc bội loại đồ trang sức. Nếu như là loại này thiết lập lời nói, coi như Thiết Chu lại khó đối phó, Lý Minh cũng phải nghĩ biện pháp thử một chút. Bất kể nói thế nào, trước phải nhìn xem Liên Nỗ đối với nó công kích thương tổn như thế nào. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, tại cửa sơn động bố trí, ba cái Liên Nỗ bị nhanh chóng bố trí tại cửa sơn động vị trí. Công kích hỏa lực vừa mới mắc hoàn tất. Không đợi Lý Minh nghĩ kỹ như thế nào dẫn quái, quen thuộc kim loại tiếng đánh lại tại cách đó không xa đen nhánh trong hoàn cảnh rõ ràng vang lên. Một cái Thiết Chu hướng về vị trí hắn du đáng tới. Xem ra, lần này liền dẫn quái đều không cần. Lý Minh tranh thủ thời gian lùi lại đến cửa sơn động. Yên tĩnh chờ lấy ma hóa Thiết Chu tự động tiến vào Liên Nỗ trong phạm vi công kích. Đinh đinh. Thanh thúy thanh âm từng đợt vang lên, mơ hồ bát chảo hắc ảnh theo đen nhánh bên trong chậm rãi xuất hiện. Vừa vặn là hướng về cửa sơn động vị trí không ngừng tới gần. Siêu siêu, toàn thân đen nhánh, lóng lánh nhấp nhô kim loại hàn quang, sáu cái màu đỏ mắt nhỏ quái vật vừa mới xuất hiện. Hai khung Liên Nỗ một trái một phải cũng lập tức phát ra công kích. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bay về phía Thiết Chu bên cạnh thân. Keng keng, thương tổn 71, thương tổn 73. Hai đảo kim loại va chạm phát ra thanh thúy âm thanh vang lên. Đầu này 1m56 độ cao to lớn màu đen nhện. Trên đỉnh đầu lập tức tuôn ra hai cái thương tổn con số. Thanh máu hạ xuống một đoạn, thấy cảnh này. Lý Minh cuối cùng thở dài ra một hơi. Tuy nhiên Thiết Chu phòng ngự kinh người, nhưng may ra Liên Nỗ y nguyên có thể cho nó tạo thành cơ sở nhất mức thương tổn. Nhưng là quái vật lượng máu quá dài, ba cái Liên Nỗ ít nhất phải trúng đích nó 11 lần hai bên mới có thể hết sạch nó thanh máu. Mà trong thời gian này, đối với Lý Minh tới nói sẽ là vô cùng nguy hiểm thời khắc. Chi chi. Đột nhiên tao ngộ công kích, ma hóa Thiết Chu sáu con mắt nhất thời lóng lánh ánh sáng đỏ. Phẫn nộ kêu to, bát chảo di chuyển nhanh chóng, lấy tốc độ lớn nhất hướng về Lý Minh chỗ trong động khẩu phóng đi. Nhìn lấy giống như xe tăng thẳng tắp vọt tới Thiết Chu. Lý Minh rất rõ ràng, lần này muốn xử lý quái vật, hắn muốn lượn vòng thời gian đem về dài hơn. Ít nhất phải 4 giây trở lên thời gian ở tại phạm vi hỏa lực bên trong. Mới có thể để cho Liên Nỗ không ngừng công kích xử lý quái vật. Quả nhiên, theo Lý Minh chuyển bước tránh né Thiết Chu truy kích. Tại ba cái Liên Nỗ trung gian khu vực vừa đi vừa về né tránh. Liên Nỗ cũng đang không ngừng phát ra mũi tên. Nhưng làm cho người ta không nói được lời nào là... Trừ hai lần trước công kích cho Thiết Chu đánh ra bình thường thương tổn. Còn lại tất cả công kích, thương tổn con số đều vô cùng thê thảm. Thương tổn giảm thương tổn, 52. Thương tổn giảm thương tổn, 50. Thương tổn giảm thương tổn, 54. Tiểu hình Liên Nỗ thế mà cho đối phương tạo thành giảm thương tổn hiệu quả về sau quả. Cái này khiến giết chết một cái Thiết Chu thời gian biến đến càng thêm dài dằng dặc. Mà lại đang tránh né bên trong. Bởi vì bị địa hình hạn chế, Lý Minh chạy trốn phạm vi không thể quá xa. Cứ như vậy liền để truy sau lưng hắn Thiết Chu có thể thừa dịp. Huy động hai cái sắc bén lớn lên chảo. không ngừng sau lưng hắn lóng lánh hắc quang. Phốc phốc phốc, một chút vừa không cẩn thận, Lý Minh sau lưng liền bị liên tục đánh trúng. Trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện huyết đồ đánh dấu, chịu một chút tê liệt thiết trảo kỹ năng. Hắn điểm sinh mệnh thoáng cái rơi xuống 4/5, vẻn vẹn còn lại sau cùng một tầng tí máu. May ra Lý Minh đã sớm chuẩn bị, một cái chữa trị thuật kéo về một bộ phận điểm sinh mệnh. Theo sinh mệnh điều từ từ đi lên, hắn biết thiết chu duy nhất lợi hại chính là xé rách kỹ năng. Nhưng là cái này kỹ năng có 55 giây thời gian câu đao, mà thiết chu đòn công kích bình thường cũng không mạnh mẽ. Trúng đích hắn một lần, cũng chỉ có thể đánh dụng hắn không đến 40 điểm mức thương tổn. Khôi phục lượng máu, Lý Minh tiếp tục chạy trốn. Theo hai đạo hắc quang lần nữa trúng đích thiết chu thân thể. Một tiếng ầm vang, hắn sau lưng màu đen quái vật rốt cục úp sấp trên mặt đất. Màu đỏ ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm. Hai đoàn hắc quang bay về phía hắn sau lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?